ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là vừa mất phu nhân lại vừa thiệt binh. Bọn họ bây giờ cả đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể g, y, ế, c, c, h, ế. Tê tên khốn kiếp Tề Bách. Fan của Tề Bách rơi vào cảnh giống như fan của Kim Nhất Phàm trước đó. Bị cô lập, rõ ràng Tề Bách mới là ca sĩ gốc. Làm sao anh ta không thể đánh bại Kim Nhất Phàm chứ? Một vài người hâm mộ đã nhận ra mèo chuột trong đó. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì bọn họ cũng không biết. Nhưng xác suất lớn là Kim Nhất Phàm không có sao chép tác phẩm Tề Bách. Trong trò hề này, bọn họ chọn im lặng. Còn có một số fan lại kiên định cho rằng năng lực sáng tác của Kim Nhất Phàm bây giờ rất cao siêu. Cũng không có nghĩa là lúc trước cậu ấy không sao chép. Hai việc này có liên quan gì tới nhau không? Không liên quan. Đây không phải do Thiên Thịnh sắp đặt sao? Đừng quên, cuộc sống bình thường do Thiên Thịnh sản xuất. Kim Nhất Phàm cũng là nghệ sĩ của Thiên Thịnh. Đúng vậy, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, cố ý mời Tề Bách và Kim Nhất Phàm cùng lên sân khấu. Chính là vì tẩy trắng cho Kim Nhất Phàm. Vừa ra tẩy trắng, giai đoạn trước thả tin tức Kim Nhất Phàm là Trương Tam đập nồi dìm thuyền, sau đó lại lợi dụng bài hát đã chuẩn bị sẵn bị. Kim Nhất Phàm tuyệt đối là thái tử của Thiên Thịnh. Sau này Kim Nhất Phàm sẽ ra mắt với vai trò ca sĩ sao? Chó C, H, E, T sao chép bài hát trong một đêm biến thành ca sĩ? Không thể không nói hai chữ châu bò. Không ngờ Tề Bách chúng ta rơi vào kịch bản. Thiên Thịnh thật sự quá ghê tởm. Trên mạng, fan của Kim Nhất Phàm và Tề Bách đều chấp nhất. Đúng lúc này, máy nghiền dối trá đã phát ra vài ảnh chụp màn hình hợp đồng. Đây là 3 ngày trước khi chương trình bắt đầu. Hạ Trừng Trừng lẻn vào phòng chuẩn bị của tổ tiết mục chụp lén. 4 hợp đồng lần lượt có tên Hứa Chi Tình, Kim Nhất Phàm, Lục Yên Nhiên, Tạ Chi Hành, DTV Can cứ vào ngày ký hợp đồng. Người ký hợp đồng đầu tiên là Hứa Chi Tình và Kim Nhất Phàm. Sau đó là Lục Yên Nhiên và Tạ Chi Hành. Tề Bách không ký hợp đồng. Vậy tại sao anh ấy lại tham gia chương trình? Người lúc đầu tiên là Hứa Chi Tình sao? Có phải đã có biến cố nào xảy ra hay không? Có phải tổ tiết mục nên giải thích một chút? Vì sao Hứa Chi Tình ban đầu lại biến thành Tề Bách? Tố chương trình, cuộc sống bình thường, thấy vậy nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Một ngày trước khi ghi hình, Hứa Chi Tình nói với đạo diễn Du là kẹt lịch quay. Tiên quyết, không thể tham gia ghi hình chương trình. Bởi vậy Tề Bách cùng công ty sẽ thay cô tham gia. Ha ha ha, tôi nghe thấy tiếng lạch bạch của fan Tề Bách. Khuôn mặt ai bị đánh sưng lên vậy? Ôi, ôi, là fan của Tề Bách. Nói cái gì Thiên Thịnh thiết cục? Thấy rõ ràng, tổ tiết mục người ta căn bản không muốn mời anh trai nhà các người. Là anh trai nhà các người đêm trước khi bắt đầu quay phim tự mình đến. Cách ngày hôm sau phát sóng chưa tới 12 tiếng. Làm sao mà thiết lập kịch bản gài hàng chứ? Cho đến khi thấy thời cơ chín muồi lập tức có tài khoản tiết lộ chuyện Mạnh Hạo dùng 1 triệu mua đăng bài về Kim Nhất Phàm. Người đại diện của Tề Bách lại tìm tài khoản tiếp thị để phơi bày chuyện Kim Nhất Phàm la Trương Tam. Cho nên Tề Bách mới là người âm mưu gia nhập tổ tiết mục. Chỉ vì muốn công kích Kim Nhất Phàm. Tôi vừa xem chương trình phát lại. Phần thử thách là do Tề Bách đưa ra nhưng lại bị Tạ Chi Hành dùng câu hỏi khoa học làm lệch hướng. Nhưng mục đích lúc anh ta đưa ra trò chơi này chính là muốn kéo vật liệu đen của Kim Nhất Phàm ra đi. Sức nóng của Tề Bách hơi suy giảm trong 2 năm nay. Có thể là muốn mượn Kim Nhất Phàm để hâm nóng. Nếu Kim Nhất Phàm thật sự sao chép thì làm vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng Kim Nhất Phàm không có khả năng sao chép. Không, thật kinh tởm, nhân phẩm của Tề Bách thế nào? tôi thấy anh ta mới là kẻ sao chép tác phẩm đó. Câu bình luận cuối cùng là một cư dân mạng tức giận nói. Không có suy nghĩ gì, dù sao Tề Bách ra mắt, truy mộng, sớm hơn, không có lý do sao chép Kim Nhất Phàm, nhưng lại không nghĩ rằng bình luận này bỗng được máy nghiền nát rồi trá thả like. Cách chương.